Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, phần 142. Tống Đạo Chân không nghĩ tới hắn có thể từ Ôn lão bản trong miệng nghe được lời như vậy. Ôn lão bản nhìn Tống Đạo Chân dáng vẻ này, đột nhiên buồn một ngụm rượu trắng, chân tình thật cảm nói. Tống lão, ta biết chúng ta này đó học đồ thiên phú không tốt. Tống gia năm đó chướng mắt chúng ta, cũng không cho chúng ta đánh tống ký chiêu bài, cũng mặc kệ ngài như thế nào đối đãi chúng ta, này tay nghề là thật đánh thật truyền cho chúng ta. Tống gia làm mấy đời việc thiện, dạy ra như vậy nhiều đồ đệ, có Diêu Thánh An như vậy bạch nhãn lang, nhưng cũng có rất nhiều người niệm Tống gia ân huệ, hắn chính là trong đó một cái. Cho nên ngài lão nhân gia ngàn vạn đừng vì chuyện này phạm sầu. Còn không phải là lão sư sao? Chúng ta này đó học đồ, tay nghề tuy rằng so ra kém ngài, nhưng giáo dạy học sinh, thế ngài lão si si mầm vẫn là một chút vấn đề đều không có. Ôn lão bản nói như vậy. Lại cười nói đến nơi này, ta liền nói thêm nữa một câu. Nếu ngài lão tin đến ta, không bằng liền đem làm trường học cụ thể chuyện này giao cho ta đi xử lý. Tỷ như nói trường học phải dùng đồ làm bếp làm theo yêu cầu. Nguyên liệu nấu ăn cung ứng gì đó, ta đều có thể cho ngài tìm được lại tiện nghi lại tốt cung ứng thương. Hơn nữa mỗi ngày dùng xong tư liệu sống, tỷ như nói luyện đao công cắt ra tới khoai tây ti nhi củ cải ti gì đó. Ta còn có thể hỗ trợ tiêu đi ra ngoài, tuy nói tiền không nhiều lắm, nhưng là có thể tránh cho lãng phí. Tống Đạo Chân bình tĩnh nhìn Ôn lão bản vài mắt. Sau một lúc lâu, giơ lên chén rượu nói. Tới, ta ông cháu hai đi một cái, chương 110 có Ôn lão bản đảm nhiệm nhiều việc khuynh lực tương trợ. Đào Mộ tức khắc nhẹ nhàng không ít, có thể suy xét một chút đại niên sơ tám tiến tổ huyết nhục trường thành sự tình. Làm Hán Gian hai người đảng một viên, Ôn Bảo đương nhiên muốn cùng Đào Mộ cùng đi hát trấn. Kỳ thật đồng hành cũng không ngừng bọn họ hai cái, còn có gia ở Yến Kinh. Lại bị huyết nhục trường thành đoàn phim tuyển thượng mặt khác kinh ảnh học sinh. Năm 3 năm 4 từng có quay chụp kinh nghiệm học trưởng học tỷ con hảo điểm. Năm 1 năm 2 không gì quay chụp kinh nghiệm, thậm chí liền Yến Kinh Thành cũng chưa ra quá tiểu bảo bảo nhóm. Tự nhiên trong lòng phát khiếp, đặc biệt năm trước hát trấn còn đã xảy ra cùng nhau khiếp sợ xã hội bán hàng đa cấp lừa bán đội án. Kiện, đám hài tử này người còn chưa có đi, cũng đã đông tưởng tây tưởng đem chính mình dọa, đành phải gọi điện thoại cấp Đào Mộ, liền cùng mới ra xác vịt con dường như, phi ăn vạ muốn cùng Đào Mộ một khối đi, vì thế hai người hành liền biến thành tổ chức thành đoàn thể chơi xuân. Trong lúc cầu Nhật Tân còn tìm lại đây, một hai phải lấy trợ lý danh nghĩa đi theo Đào Mộ bên người, cùng đi hát trấn. Hắn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, kia tấm ảnh ta thuộc, ngươi nói ngươi một người đi đóng phim, nếu là đụng tới muốn ăn tưởng mua, ta có thể cho ngươi chạy chạy chân, ta còn có thể cho ngươi đương bảo tiêu. Cầu Nhật Tân khỏi hẳn sau bị Đào Mộ lưu tại phi tấn giải. Chí, bình thường cũng chính là đi theo đại phi bọn họ chạy chạy chân, làm phỏng vấn gì đó. Thời gian nhàn hạ liền thừa dịp Tống lão gia tử nghiên cứu thực đơn thời điểm. Cũng học thượng như vậy một hai tay. Cuộc sống gia đình quá đặc biệt dễ chịu. Lần này Đào Mộ chú tư huyết nhục trường thành đoàn phim. Kỳ thật cũng tưởng cấp Cầu Nhật Tân lộng cái nhân vật. Hắn còn làm Cầu Nhật Tân đi thử kính tới. Chính là Cầu Nhật Tân chính mình cự tuyệt. Hắn không nghĩ đương diễn viên. Liền tưởng đi theo Đào Mộ bên người đương cái trợ lý. Cầu ca, ngươi không cần như vậy, Đào Mộ nhíu mày khuyên giải. Ta đem ngươi lưu tại phi tấn giải trí, là hy vọng ngươi tương lai càng tốt, cho nên ngươi cũng nên đối chính mình sự nghiệp có điểm quy hoạch. Ngươi không phải vẫn luôn đều muốn làm diễn viên sao? Hiện tại có cơ hội này, ngươi vì cái gì không đồng ý? Ta cùng bác sĩ liêu qua, ta hiện tại tuy rằng khỏi hẳn. Nhưng còn cần thời gian dài an dưỡng thời kỳ dưỡng bệnh. Phía trước cái loại này cao nguy công tác, 1-2 năm nội tận lực đừng làm money cũng không thể bị liên lụy. cho nên ta cũng chưa cho ngươi an bài quá mệt mỏi nhân vật. Đào Mộ đánh gãy Cẩu Nhật Tân nói. Chính là một cái khi trường không đến hai tập tiểu vai phụ. Cũng không có gì động tác diễn. Chính là muốn cho ngươi luyện luyện lời kịch, luyện luyện màn ảnh cảm mà thôi. Đào Mộ, Cẩu Nhật Tân có chút bất đắc dĩ nhìn Đào Mộ. Hắn biết Đào Mộ là vì hắn hảo, nhưng có việc nói sự. Hắn một đại nam nhân, tổng không thể chỉ thừa ân không báo ân. Đào Mộ bản lĩnh đại, ngày thường Cẩu Nhật Tân lưu tại hắn bên người, cũng giúp không được gấp cái gì. Thậm chí ngay cả chính mình hiện tại công tác, đều là Đào Mộ cấp an bài. Nhưng Cẩu Nhật Tân trong lòng biên vẫn luôn nhớ thương chuyện này nhi. Hiện tại thật vất vả có cơ hội. Cẩu Nhật Tân là thật muốn báo ân. Ngươi lúc trước không phải làm ta cẩn thận suy xét tương lai muốn làm gì sao? Ta cẩn thận suy xét qua, cảm thấy đương người đại diện cũng không tồi. Muốn làm người đại diện, còn không phải là đến từ trợ lý làm khởi sao? Ngươi liền không cần vì ta lo lắng. Lòng ta hiểu rõ, hiện tại chính là tưởng gác bên cạnh ngươi học hỏi kinh nghiệm. Ngươi liền nói ngươi đồng ý không đồng ý, vẫn là ghét bỏ ta không kinh nghiệm. Sợ ta cho ngươi kéo chân sao? Lời nói đều nói đến này phân thượng, Đào Mộ còn như thế nào không đồng ý? Hành đi, ngươi nếu là thật muốn đương người đại diện, chờ chúng ta từ hát trấn sau khi trở về, ta làm ngươi đi theo Huyên tỷ một đoạn thời gian. Chu Phượng Huyên là Quách Nhã Ngưng người đại diện, nàng một tay phủng đỏ Quách Nhã Ngưng, hiện giờ cũng là trong vòng kim bài người đại diện. Nếu Cẩu Nhật Tân thật sự muốn làm này một hàng, đi theo Chu Phượng Huyên bên người khẳng định có thể học được không ít đồ vật. Cẩu Nhật Tân không hé răng, trước đêm trong khoảng thời gian này ứng phó qua đi rồi nói sau. Đại niên sơ tám, tính thượng Đào Mộ ôn bảo, còn có kinh ảnh mười mấy học sinh, một đại ba người cưỡi phi cơ đến sân bay quốc tế Tiêu Sơn. Sau đó trực tiếp cưỡi sân bay xe buýt đến hát trấn. Tiến tổ huyết nhục trường thành, thân là một cái lấy ra 900 vạn tài chính duy trì đoàn phim quay chụp đầu tư người. Chẳng sợ Đào Mộ ở kịch trung chỉ diễn một cái xuất diễn không đến tam tập hán gian tiểu vai phụ. Đào Mộ đã đến vẫn là bị đạo diễn Chu Hồng cùng với toàn bộ chế tác đoàn đội nhiệt liệt hoan nghênh. Chính là Đào Mộ nhất thời không lộng minh bạch, Chu đạo đang xem đến hắn thời điểm. Vì cái gì muốn lớn tiếng đọc diễn cảm nếu sinh hoạt lừa gạt ngươi? Còn có bị vũ nhục cùng tổn hại trong quyển sách này kinh điển đoạn ngắn. Chu Hồng hiển nhiên cũng không có giải thích ý nguyện, trực tiếp đem nhất ba người kéo đến khách sạn. Bởi vì đoàn phim quay chụp tài chính hữu hạn, Chu đạo thời khắc thờ phụng tiền phải tốn ở lưỡi dao thượng câu này lời lẽ chí lý. Cho nên cùng quay chụp không quan hệ thả yêu cầu tiêu tiền địa phương. Đều là có thể chắp phá liền chắp phá, tỉ như nói dừng chân này một khối. Đoàn phim đại đa số thành viên cùng diễn viên đều ở tại nhà khách. Ngay cả thân là nam chính Chiến Bân lão sư, còn có mặt khác vài vị chủ yếu diễn viên đều chỉ trụ tam tinh cấp khách sạn. Đương nhiên Đào Mộ thân là đoàn phim lớn nhất bài đầu tư người. Chu Hồng vẫn là không quá dám cấp Đào Mộ làm chủ. Rốt cuộc lúc trước ký hợp đồng khi Chu đại luật sư biểu hiện thực sự làm người khắc cốt minh tâm ẩn đi, cho nên Chu Hồng cũng lấy. Không chuẩn Đào Mộ rốt cuộc là cái gì tính tình, vạn nhất đối phương chính là cái loại này xa hoa dâm dật đến cần thiết muốn trụ năm sao cấp khách. Sạn chủ nhân đâu, cũng may Đào Mộ cũng không phải cái loại này nhất ý cô hành đặc biệt tự mình người. Hắn tuy rằng chú trọng hưởng thụ, nhưng cũng biết rất nhiều thời điểm. Cần thiết tùy đại lưu mới có thể dung nhập tập thể. Hơn nữa Chu Hồng chịu đem đại bộ phận tài chính đều hoa ở quay chụp thượng. Điểm này Đào Mộ vẫn là rất là vừa lòng. Hắn thân là đoàn phim lớn nhất đầu tư người. Đặc biệt con từ đời trước trong trí nhớ đã biết đoàn phim quay chụp quẫn cảnh. Cho nên mới không nói hai lời. Thoải mái hào phóng lấy ra 900 vạn. Nếu Chu Hồng bắt được tiền sau lập tức đem toàn bộ đoàn phim đãi ngộ đều thăng cấp đến 5 sao cấp. Khách sạn gì đó, Đào Mộ tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng chưa chắc không ý tưởng, nhưng Chu Hồng hành động khiến cho người thoải mái nhiều, ít nhất có thể làm nhà đầu tư minh bạch, cái này đoàn phim xác thật là tưởng lấy ra một cái hảo tác phẩm ra tới. Ta cùng đại gia giống nhau là được. Chính là quá ủy khuất Chiến lão sư cùng mặt khác vài vị lão sư, Đào Mộ ngữ khí đặc biệt chân thành. Dựa theo luật lệ, ngài vài vị hẳn là trụ 5 sao cấp khách sạn, hưởng thụ tốt nhất đãi ngộ, đều là vì quay chụp. Liền không chỉnh những cái đó hư, Chiến Bân vẫy vẫy tay. Hắn từ Đào Mộ vào cửa, liền bắt đầu đánh giá này tiểu tử, lớn lên xác thật tinh thần. Hơn nữa lời nói cử chỉ đặc biệt làm người thoải mái. Thân là đầu tư người, lão Chu cho hắn nói dừng chân an bài. Tiểu tử này cái thứ nhất phản ứng thế nhưng là cho đại gia xin lỗi. Không quan tâm này phiên lời nói là thiệt tình vẫn là khách sáo. Người một đại lão bản thấy đại gia đệ nhất mặt liền nói ra nói như vậy tới. Ít nhất tỏ vẻ cũng đủ tôn trọng, Đào Tổng vừa lại đây. Chiến Bân mới vừa mở miệng, đã bị Đào Mộ đánh gãy. Chiến lão sư ngài vẫn là trực tiếp kêu ta Đào Mộ đi. Ta tuy rằng may mắn sáng lập Phi Tấn Võng, nhưng những cái đó đều là không làm việc đàng hoàng kiêm chức. Ta bản chức công tác vẫn là diễn viên, hơn nữa là vừa nhập học sinh viên năm nhất, ở chư vị đại lão trước mặt, chính là vãn bối, ngài kêu ta Đào Tổng. Lòng ta chột dạ, Chiến Bân đánh giá Đào Mộ hai mắt. Thấy Đào Mộ xác thật thiệt tình nói ra này phiên lời nói. Cũng liền biết nghe lời phải sửa lại khẩu. Hắn kỳ thật Đào không thèm để ý kêu Đào Tổng vẫn là Đào Mộ. Nhưng Đào Mộ thân là đại lão bản đều nguyện ý kỳ hảo. Chủ động tung ra cành ô liu. Hắn nếu là không tiếp nhận tới. Đào có vẻ chính mình có điểm không phóng khoáng. Bất quá cái này Đào Mộ thật đúng là biết làm việc. Không hổ là mới vừa thượng đại một là có thể sáng tạo chính mình sự nghiệp. Còn thuận tiện đem Thánh An tập đoàn cái này quái vật khổng lồ đấu đến suýt chút mặt trời sắp lặn. Chiến đấu phái, Chiến Bân cảm khái một phen, nhưng mà chờ tới rồi tiếp phòng yến thượng, Chiến Bân mới rõ ràng chính xác cảm nhận được Đào Mộ trường tụ thiện vũ bát diện linh lung. Bọn họ này bàn tính thượng đạo diễn Chu Hồng cùng Phạm biên kịch. Còn có mặt khác hai vị nhà đầu tư đại biểu, tổng cộng 16 cá nhân, vốn dĩ nói là cho Đào Mộ vị này cuối cùng tới đầu tư người đón gió. Thuận tiện lấy cơm kết bạn khai cái họp hội ý, kết quả tới rồi bàn tiệc thượng, đại gia vừa ngồi xuống, Đào Mộ liền đổ ly rượu đứng dậy, một bên làm tự giới thiệu một bên đem một ly rượu trắng làm. Tư thái bãi đặc biệt thấp. Sau đó hắn liền bưng chén rượu từ Chu đạo bắt đầu đi xuống kính rượu. Hắn kính rượu thời điểm còn không riêng kính rượu, hắn còn có thể đem đối diện người quá vãng trải qua cùng sở hữu tác phẩm thuộc như lòng bàn tay. Hơn nữa dăm ba câu liền nịnh hót đối phương đặc biệt vui vẻ. Quan trọng nhất chính là Đào Mộ nịnh hót còn không phải đại gia nghe quán chuyện cũ memani hắn. Khen ngợi ngươi khi tuyệt đối không đề cập tới ngươi ở trong ngành quảng làm người biết tác phẩm. Tiêu biểu, luôn là có thể từ gặp khó khăn lay ra một bộ không thế nào làm người biết tác phẩm. Sau đó nghiêm túc đánh giá ngươi ở bên trong biểu hiện nơi nào đả động hắn. Nói mấy câu nói rất đúng phương tâm hoa nộ phóng chưa đã thèm ăn đi một vòng kính rượu xuống dưới. Hận không thể có thể làm tất cả mọi người đem hắn dẫn vì chi kỷ. Hơn nữa Đào Mộ kính rượu khi còn có cái đặc điểm. Hắn không đua rượu cũng không mời rượu, tiền ngoài miệng là ta làm ngài tùy ý. Hơn nữa gặp phải nữ diễn viên hoặc là hoạn có bệnh tiểu đường cao huyết áp nam diễn viên. Hắn còn liên tiếp khuyên đối phương đừng miễn cưỡng, ngoặc kép, lão sư ngài nhưng đừng mượn cớ uống rượu. Quay đầu lại ngài người nhà đã biết lại tìm ta tính sổ, ngàn vạn đừng uống nhiều. Bằng không ngày mai khởi động máy khi Chu đạo chỉ sợ giết ta tâm đều có, một phen lời nói xuống. Dưới, chẳng những làm mọi người lần cảm uất thiếp tâm sinh hào cảm. Hơn nữa thuận lợi dung nhập đoàn phi môn sơ bất quá cùng Đào Mộ trường tụ thiện vũ lệnh người như. Tắm mình trong gió xuân thủ đoạn so sánh với, mặt khác hai gã đầu tư người liền kém cỏi rất nhiều. Thậm chí làm người phiền chán. Đặc biệt là trong đó một vị than đá lão bản, lúc trước đầu 300 vạn tiến tổ, một hai phải đem chính mình bao dưỡng tiểu tình nhi nhét vào tới. còn muốn nữ nhất hào. Liền kia vẻ mặt phong trần khí, nói lên lời nói tới kiều kiều đà đà dáng vẻ cạch cỡm bộ dáng còn tưởng diễn kháng chiến kịch nữ. Nhất hào, đậu bà ngoại vui vẻ sao? Bị Chu Hồng tìm mọi cách cự tuyệt sao? Tùy tiện tác cái quân phiệt di thái thái nhân vật, cũng coi như bản sắc biểu diễn. Chính là không nghĩ tới này than đá lão bản tùy tiện ăn bữa cơm công phu. Lại coi trọng nữ số 3, này nữ số 3 kêu Hồ Ninh, cũng là kinh ảnh tốt nghiệp, tư sắc trung thượng, nhưng là khí chất đặc biệt hảo. Trên người có một cổ tử dịu dàng lại hiên ngang kính nhi. Vừa thấy liền đặc biệt tiểu thư khuê các, phía trước cũng là các loại dân quốc kịch kháng chiến kịch thậm chí mẹ chồng nàng dâu kịch khách. Quen, thường xuyên ở kịch diễn nữ số 2 nữ số 3, lần này ở huyết nhục trường thành sắm vai một cái du học trở về nữ học sinh. Nhà tư bản tiểu thư, một lần ngoài ý muốn thiếu chút nữa bị R quốc lãng nhân bắt lấy. Nguy cấp thời khắc ở Hỗ Thành chấp hành nhiệm vụ nam số 2 anh hùng cứu mỹ nhân. Như vậy yêu nam số 2, sau vì bảo hộ nam số 2 hy sinh, than đá lão bản bồi tiểu tình nhi tiến tổ thời điểm. Ở khách sạn cửa gặp phải tiểu cô nương, cặp mắt kia tức khắc liền thẳng, chăm chảo cao tâm dường như đợi một buổi trưa, thật vất vả tới rồi tiếp phòng yến thượng, uống lên mấy chén miêu nước tiểu, liền kìm nén không được, Hồ tiểu thư lớn lên như vậy xinh đẹp. Như thế nào không có đoàn phim thỉnh ngươi đương nữ nhất hào nha? Ta cảm thấy ngươi lớn lên hảo, dáng người cũng hảo, này trước đột sau kiều, xuyên như vậy hậu áo lông cũng chưa che khuất, ai nha, người này dáng người tốt như vậy, lập tức khiến cho ta nhớ tới hồ lô tới. Ngươi biết hồ lô sao? Than đá lão bản còn gác tay khoa tay múa chân một chút. Sắc mị mị nhìn Hồ Ninh. Đường cong kia kêu một cái mạn diệu, xúc cảm cũng đặc biệt hảo, mày rũa tốt hồ lô, đặc biệt tinh tế, bóng loáng, ai, lại nói tiếp Hồ tiểu thư cũng họ Hồ, không chuẩn cùng này hồ lô 500 năm trước vẫn là một nhà. Ngày này dáng người, liền đặc biệt giống hồ lô thành tinh, nói, than đá lão bản còn cảm thấy chính mình rất hài hước. Ha ha cười hai tiếng. Lời này vừa ra, nguyên bản vô cùng náo nhiệt hòa thuận vui vẻ tiếp phòng yến thượng tức khắc một tĩnh. Hết chương.